Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 30, Thánh Nhân Bất Tử, Đại Đạo Bất Chỉ. Này Giết Tinh hiện tại chính là nguyên thần cảnh giới, ít nhất ở trong vòng 5 năm, Thẩm Thành Bình không thể là đối thủ của hắn. 5 năm sau khi, Thẩm Thành Bình phỏng chừng mình có thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Có thể vào lúc ấy. Mặc dù là Thẩm Thành Bình dùng tới Bát Hung Huyền Hỏa Trận, nhiều nhất cũng chỉ có 5 phần 10 phần thắng. Cái kia Giết Tinh cũng không phải ngồi không. Đặc biệt là hắn trở thành quốc sư sau khi có thể mượn vận nước còn có long khí tu luyện. Cứ như vậy, tu vi tiến cảnh tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Đến thời điểm ngược lại là Thẩm Thành Bình phần thắng càng nhỏ hơn một chút. Vì lẽ đó suy tư qua đi. Thẩm Thành Bình cảm thấy chính mình nếu không thì lại như trong nguyên bản kịch tình như vậy. Tìm tới cơ hội thừa dịp Thiên Cầu thực nhật, Giết Tinh công lực giảm nhiều thời điểm ra tay. Nếu không thì liền trực tiếp xin mời người giúp đỡ. Bằng không đợi được phổ độ từ hàng chân chính biến rồng hoàn thành. Bay lượn cửu thiên, mặc dù là vừa biến rồng, không có ba cái chân tiên cùng bố trí kỹ càng ra tay. Muốn chân chính bắt hắn đó là nằm mơ. Chờ đến Thiên Cầu thực nhật còn không biết cần phải bao lâu. Hơn nữa điều này cũng không phải 100% bảo hiểm. Vì lẽ đó theo Thẩm Thành Bình, vẫn là xin mời chính mình lão sư ra tay khá là đáng tin. Ở Thẩm Thành Bình chỉ đường bên dưới, Yến Xích Hà Ngự Kiếm mang theo Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người đi tới Lao Sơn. Trải qua một đường đà tọa tu dưỡng, lúc này hai người sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Ít nhất có thể như thường hoạt động, còn khôi phục thương thế. Không có thời gian 1-2 tháng sợ là không thể. Rơi xuống Thượng Thanh Quan trước cửa, Yến Xích Hà đem phi kiếm thu hồi đến. Lúc này còn có hai cái đệ tử ở trước cửa bái sư. Nhìn thấy Yến Xích Hà thu hồi đến phi kiếm, nhất thời trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ. Được rồi, nơi này chính là ta sư môn Lao Sơn phái Thượng Thanh Quan. Tuyết Kỳ, Yến huynh, các ngươi đi theo ta đi. Nói coi như tiên tiến vào Thượng Thanh Quan bên trong. Đi tới đại điện, đúng dịp thấy sư phụ ở làm bài tập buổi sớm. Lao Sơn Thượng Thanh Quan một cái khác truyền thừa Thượng Thanh Linh Ngọc Chân Kinh tu luyện. Cùng bình thường công pháp có chỗ bất đồng. Nó là ở đọc trong quá trình vận chuyển công pháp tu luyện. Đọc số lần càng nhiều, công lực càng sâu, đợi đến đầy đủ cảnh giới. Liền có thể học tập tiến một bước văn chương. Vì lẽ đó mỗi ngày bài tập buổi sớm, sư phụ đều sẽ mang theo đệ tử thân truyền đồng thời đọc. Thời gian sau này nhưng là căn cứ các đệ tử yêu thích. Luyện đan học tập phù triện cái gì thích làm gì thì làm. Lúc này trong đại điện chỉ có sư phụ Lưu Lão Đạo còn có đại sư huynh ở. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trở về, Lưu Lão Đạo liếc mắt nhìn, lập tức biến mất ở bồ đoàn bên trên. Nắm lấy Thẩm Thành Bình cổ tay, chỉ chốc lát sau, mới nói, Thành Bình ngươi là gặp phải cái gì yêu vật, lại chịu đến nặng như thế thương. Mấy vị này là, sư phụ, đệ tử lần xuống núi này bái phỏng qua núi Thanh Thành sau khi, liền chung quanh du lịch, sau đó liền ở núi Côn Lôn phụ cận kết bạn vị này phái Thục Sơn Lục Tiết Kỳ Lục Cô Nương. Ta cùng Lục Cô Nương kết bạn đồng hành. Ở đến Kim Châu Thành sau khi, trong lúc vô tình nghe nói có lượng lớn hài đồng mất tích. Vị này Yến Huynh cũng là phái Thục Sơn đệ tử, lúc đó nhậm chức triều đình 26 tỉnh tổng bộ đầu. Phụ trách điều tra vụ án, đệ tử cùng hắn hợp tác, rốt cục phát hiện tất cả những thứ này là một cái tu luyện Phật môn thần thông Giết Tinh làm. Chỉ là cái kia Giết Tinh tu vi quá cao, đã tiến vào nguyên thần cảnh giới. Đệ tử mọi người không địch lại, bị thương sau khi miễn cưỡng thoát đi này Giết Tinh truy sát. Thẩm Thành Bình không có nói này phổ, Độ Từ Hàng là triều đình quốc sư, bởi vì hai bên ở gặp gỡ trong quá trình, không có bất kỳ biểu lộ thân phận đối thoại, Thẩm Thành Bình cũng không có ngày càng rắc rối, tỉnh còn cần biên nói dối. Chỉ là để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, sư phụ đang nghe Thẩm Thành Bình đã nói cùng cái kia Phổ Độ Từ Hàng giao thủ trải qua. Đặc biệt là biết rồi Phổ Độ Từ Hàng gặp lấy mạng phản âm còn có Như Lai Pháp Tướng hai môn thần. Thông sau khi, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Này vẻ mặt lóe lên liền qua, để Thẩm Thành Bình suýt nữa cho rằng là ảo giác. Chờ Thẩm Thành Bình nói xong, sư phụ thoáng trầm ngâm một chút, nói, chuyện này ta rõ ràng, ta gặp đi Kim Châu kiểm tra, ngươi cùng Lục cô nương bị thương đều không nhẹ, còn có vị này ta xem cũng là vừa đột phá cảnh giới, cần vững chắc tu vi, hôm nay không ngại trước hết đều ở lại nơi này, cái kia giết tinh sự tình ta thì sẽ xử lý, đệ tử biết rồi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, sau đó lấy ra đến rồi một viên ngọc thạch, nói tiếp, đệ tử cùng đối phương giao thủ thời điểm, đã ở cái kia giết tinh trên người lưu lại lần theo dấu ấn. Này dấu ấn có thể lưu giữ 3 ngày, sư phụ có thể dựa vào dấu ấn tìm kiếm một phen. Lưu lão đạo tiếp nhận Thẩm Thành Bình ngọc thạch, gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi nhanh đi bế quan tu dưỡng đi. Ta một hồi gặp người nắm một ít tịnh liên đan cho các ngươi chữa thương. Đạt được sư phụ mệnh lệnh, Thẩm Thành Bình liền cùng Lục Tiết Kỳ đồng thời bế quan chữa thương. Mà Yến Xích Hà cũng cần tiêu tốn thời gian củng cố một phen tu vi. Cho nên liền ở Thượng Thanh Quan ở lại. Dáng dấp như vậy quá mấy ngày, Thẩm Thành Bình nhưng từ sư phụ nơi đó chiếm được tin tức. Cái kia Phổ Độ Từ Hàng không thấy bóng dáng. Sư phụ đến Kim Châu phụ cận, cái kia Phổ Độ Từ Hàng đã biến mất. Hơn nữa Thẩm Thành Bình trước bố trí lần theo dấu ấn cũng bị loại trừ. Sư phụ tìm kiếm mấy ngày không có kết quả, cũng chỉ có thể trở về Thượng Thanh Quan. Sư phụ nói không có vấn đề, có thể Thẩm Thành Bình trực giác nhưng tự nói với mình trong này có kỳ lạ. Cẩn thận suy tư qua đi, rồi lại nhận ra được ngày đó chính mình nhấc lên giết tinh thời điểm. Sư phụ cái kia thần sắc đặc biệt, Thẩm Thành Bình trong lòng bỗng nhiên cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự như cùng ta suy đoán bình thường. Lại nói Thẩm Thành Bình đón lấy cẩn thận hồi tưởng Phổ Độ Từ Hàng xuất hiện nội dung vở kịch. Sau đó sẽ kết hợp chính mình đi tới thế giới Liêu Trai bản thân biết một ít chuyện. Nhưng là dần dần mà có một cái suy đoán, vậy thì là Phổ Độ Từ Hàng mặc dù có thể thành làm quốc sư, trộm lấy vận nước long khí, rất có thể là có người hết sức dung túng kết quả. Hơn nữa người này chính là sư phụ của chính mình, thậm chí hơn nửa còn có những người khác tham dự. Kỳ thực Thẩm Thành Bình như thế suy đoán cũng là có căn cứ. Nói như vậy, Liêu Trai thế gian tu chân đại môn phái, đều sẽ có đệ tử trưởng lão ở trong triều đình đảm nhiệm cung phụng. Chỉ là từ 10 năm trước bắt đầu, những đại môn phái này ở triều đình cung phụng liền lục tục trở lại môn phái. Triều đình chỉ có thể mời chào một ít tán tu trở thành cung phụng. Điều này cũng làm cho Phổ Độ Từ Hàng có thể thừa dịp cơ hội. Bởi vì những tán tu này tu vi thủ đoạn có hạn, rất khó coi phá Phổ Độ Từ Hàng ngụy trang. Hơn nữa nhìn nội dung vở kịch bên trong, nhân gian đại loạn, trong đó có rất lớn trình độ là bởi vì Phổ Độ Từ Hàng hút khô rồi văn võ bá quan huyết nhục, đem bọn họ đều đã biến thành xác sống. Triều đình sự vụ hỗn loạn, cũng là tăng lên địa phương loạn tượng. Liêu Trai thế giới nhìn như yêu nghiệt hoành hành, nhưng trên thực tế các đại môn phái thực lực cũng không rơi vào hạ phong. Liền Thẩm Thành Bình hiểu rõ, các chính đạo tu chân môn phái chân tiên đều có 3-5 cái, phía dưới đệ tử cũng đều không đúng cho không. Liền nói Lao Sơn phái, chính mình đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh đã là cảnh giới nguyên anh. Cái khác mấy cái sư huynh cũng đều tiến vào kim đan nhiều năm. Phái Thanh Thành cũng có hơn 20 người đệ tử thân truyền. Hơn nửa đều là kim đan. Còn có 2 cái nguyên anh. Phái Thục Sơn đệ tử càng là có mấy trăm. Căn cứ Lục Tiết Kỳ từng nói, ngoại trừ chân tiên cảnh giới trưởng môn, thậm chí còn có sư huynh đột phá nguyên thần cảnh giới. Ngoài ra còn có mấy trưởng lão cũng là nguyên thần cảnh giới. Phái Côn Lôn càng là không được. Ngày ấy đi núi Côn Lôn nghe giảng tán tu ít nói cũng có mấy ngàn. Này còn chỉ là Côn Lôn một môn phái thu nạp thế lực mà thôi. Thực lực của bản thân càng là không thể khinh thường. Như vậy thế lực, nếu là chăm chú lên, muốn phụ trợ triều đình bình định yêu nghiệt cũng không khó khăn. Nhìn thấu Phổ Độ Từ Hàng cũng không chút nào vấn đề. nhưng lại một mực tùy ý phát triển, suýt nữa biến rồng hoàn thành. Sau tới vẫn là Thục Sơn đệ tử ký danh Yến Xích Hà thêm vào phái Côn Lôn một cái đệ tử bình thường. Gặp may đúng dịp diệt trừ Giết Tinh, nghĩ như thế nào đều không đúng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình liền có hiện tại suy đoán. Phổ Độ Từ Hàng một loạt động tác đều là ở chính đạo môn phái dung túng một hồi hoàn thành. Bây giờ triều đình đã nằm ở thời kỳ cuối. Cũng chính là số ít tinh anh lương thần miễn cưỡng cho triều đình kéo dài tính mạng. Từ mọi phương diện xem đã đến thay đổi triều đại dấu hiệu. Chính đạo môn phái nói không chắc chính là dung túng Phổ Độ Từ Hàng làm một hồi hậu trường duỗi tay. Sau đó ở tại thành công biến rồng sau khi trực tiếp đem ngoại trừ. Phải biết một con chân long có thể một thân là bảo. Coi như là một môn phái lớn đều sẽ không ngừng hâm mộ. Hơn nữa Phổ Độ Từ Hàng một thân tội nghiệt. Diệt trừ hắn còn danh chính ngôn thuận. Suy đoán như vậy để Thẩm Thành Bình tràn ngập cảm thán. Đồng thời thầm nói. Quả nhiên là thánh nhân bất tử. Đại đạo bất chỉ. Này người tu tiên cũng giống như vậy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.